Long gia tỏ thái độ khiến nhiều thế gia đan đạo chất vấn Phương Lâm đều phải im lặng. Ngay sau đó bọn họ theo phe Long gia cũng tỏ vẻ ủng hộ Phương Lâm. Chuyển biến này khiến nhiều người bất ngờ, có thể là hình dung bằng từ bất ngờ là không kịp đề phòng. Long gia tưởng là việc lớn sắp thành công cũng ngây ngẩn ra. Long gia lên tiếng làm nhiều thế gia đan đạo theo phe Long gia lại chạy sang ủng hộ Long gia. Chỉ còn 2-3 nhà thế gia đan đạo có quan hệ chặt chẽ với Long gia là vẫn kiên định đứng về phía họ. Nhưng so với thanh thế to lớn lúc trước thì Long gia bây giờ tỏ ra hơi lúng túng. Khó trách, Long gia dù gì cũng là đệ nhất của thế gia đan đạo, có địa vị cực kỳ quan trọng trong cả giới đan đạo, thậm chí là toàn bộ cửu quốc. Long gia đã lên tiếng thì các thế gia đan đạo đương nhiên là phải răm rắp nghe theo, có mấy thế gia đan đạo mà dám cãi lại. Dù là Long gia, từ sau khi Long gia tỏ thái độ ủng hộ Phương Lâm thì cũng không dám ăn nói ẩu tả mà lựa chọn lùi bước. Ai kêu Long gia bọn họ có thực lực mạnh hơn Long gia, người ta ngoắc tay một cái thì không biết có bao nhiêu thế gia đàn đạo phải tung hô. Long gia nhưng người ta như thế thì Long gia có là rách họng cũng chỉ có 2-3 thế gia đàn đạo phụ thuộc mà thôi. Đây chính là sự chênh lệch, không phục cũng không được. Long gia tỏ thái độ khiến tình cảnh của Phương Lâm đã đỡ hơn rất nhiều. Cao tầng của Long gia trong đan minh đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến những lời nói thừa nhận Phương Lâm nhiều hơn. Long gia không thấy hy vọng cục diện này, nhưng tạm thời không có cách nào ứng đối. Ngay sau đó thì một phe tỏ thái độ, Thiên Cương Túc Lão xuất hiện trong cuộc họp cao tầng đan minh, nói một câu làm hướng gió trong đan minh lại thay đổi. Người trẻ tuổi cần phải lắng đọng nhiều hơn. Chỉ một câu đã để lộ ra thái độ của Thiên Cương Túc Lão. Hiển nhiên là Thiên Cương Túc Lão không ủng hộ Vương Lâm đảm nhiệm vị trí điện chủ, cố ý có mặt trong một cuộc họp cao tầng để lại một câu như đánh giấm vậy. Thiên Cương Túc Lão không nói rõ ra, nhưng cao tầng nghe đều hiểu ý. Trong phút chốc bên trong đan minh lại chia thành hai tiếng nói, một loài ủng hộ cho Phương Lâm, một loài thì nghi ngờ hắn, số lượng là ngang nhau. Mấy lần họp cao tầng đều cãi nhau chí chóe. Không ai ngờ là vì một vị trí điện chủ làm nguyên cả đan minh nổi lên mưa gió, nhiều phương thế lực chú ý sóng gió sẽ bình ổn như thế nào. Người không hiểu chuyện chỉ cho rằng chuyện này đơn giản là Phương Lâm có tư cách đảm nhiệm điện chủ hay là không. Nhưng mà người thông minh cảm giác ngay từ đầu sự việc không đơn giản như vậy, không đơn giản là Phương Lâm có xứng làm điện chủ hay không. Thiên Khôi Túc Lão đẩy Phương Lâm lên vị trí trấn bắc điện chủ, đây không phải là một hành động đơn giản mà nó biến tướng là một quả xuất chiêu. Quả nhiên là có người tiếp chiêu, đầu tiên là các thế gia đan đạo lấy Lăng gia dẫn đầu đứng ra biểu thị chất vấn và bất mãn. Thiên Khôi Túc Lão thì vẫn ngồi câu cá không có phản ứng gì, dường như không quá vừa lòng với người tiếp chiêu. Sau đó Long gia tỏ thái độ ủng hộ Phương Lâm, không phải là hành động tùy tiện mà có ẩn ý. Long gia nhìn được ra nhiều thế gia đan đạo cùng nhau chất vấn Phương Lâm có tư cách đảm nhiệm điện chủ hay không. Thành thế lớn như vậy, nếu Thiên Khôi Túc Lão mà không ra mặt thì không được. Nhưng Thiên Khôi Túc Lão không đứng ra, không làm gì, hoàn toàn mặc kệ thanh thế này lớn dần lên. Lẽ ra Thiên Khôi Túc Lão nên sớm ra tay để ép những tiếng chất vấn kia xuống, nhưng Lão không có hành động gì, mà hơi vững vàng quá đà. Gia chủ Long gia hiện nay cũng là một nhân vật lợi hại, hắn biết xem thời thế và có cái nhìn độc đáo về thế cục thiên hạ. Long gia gia chủ nhạy bén đoán ra là Thiên Khôi Túc Lão đang đợi đối thủ thực sự nhảy sổ ra. Thiên Khôi Túc Lão không thèm để đám thế gia đan đạo vào trong mắt nên không quan tâm. Thiên Khôi Túc Lão đang chờ đối thủ gì thì rất dễ đoán rồi, người có chút đầu óc đều sẽ đoán ra. Đây là một cuộc so đấu ngầm, cũng là đợt giao phong giữa quyền lực cao của đan minh, nên Long gia chủ quyết định nhanh chóng lựa chọn tham dự, dứt khoát đứng về phía Thiên Khôi Túc Lão. Nếu Long gia mới ra mặt tỏ rõ thái độ ủng hộ Phương Lâm, đè xuống tất cả thanh âm của thế gia đan đạo, Long gia ra tay thì chúng vào ý của Thiên Khôi Túc Lão, hai bên không giao lưu gì nhưng ăn ý với nhau. Khi biết Long gia tỏ thái độ, Thiên Khôi Túc Lão đang ở Thiên Khôi Các nói một câu với mấy người bên dưới. Xem ra, Long gia mạnh hơn xa thế gia đan đạo khác không phải không có lý do. Long gia đè xuống thanh âm của đám thế gia đan đạo tương đương với người ủng hộ Phương Lâm chiếm ưu thế, sự việc có vẻ sắp chấm dứt. Ngay khi đó thì đối thủ thực sự mà Thiên Khôi Túc Lão chờ đợi rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, Thiên Cương Túc Lão xuất hiện ở đan minh, nhẹ nhàng bỏ lại một câu tương đương với là xuất chiêu. Một câu nói này mạnh mẽ hơn bất cứ thủ đoạn nào, khiến nhiều cao tầng của đan minh phải ngâm hiểu. Vậy là cao tầng đan minh lại chia thành hai các phe phái tranh cãi việc Phương Lâm có tư cách đảm nhiệm điện chủ hay không. Đây cũng là cuộc đấu giữa hai vị Túc Lão, ai thắng sẽ đả kích lớn đến danh vọng người kia. Một số cao tầng đan minh chọn đứng ngoài cho an toàn đều rất bội phục Thiên Khôi Túc Lão, dám ra chơi trước, hoàn toàn không kiêng dè, dường như lão quyết đấu một trận với Thiên Cương Túc Lão. Ai cũng đều biết quan hệ giữa hai lão này rất tệ, thật lâu trước kia hai người còn tranh gái với nhau, dù là ngồi trên vị trí cao thì vẫn chống đối, hay là làm mấy chuyện như là đâm dao vào đít nhau. Nhưng hiếm khi thấy hai người lại giao phong quyền thế trực tiếp thế này, làm nhiều người khó hiểu vì sao Thiên Khôi Túc Lão đột nhiên lại muốn đấu với Thiên Cương Túc Lão. Cuộc họp cao tầng nhiều lần mở ra, hai phe giằng co không dứt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Những cao tầng trung lập thì không giúp bên nào, cũng không đắc tội bên nào. Rất nhanh, điện chủ 32 điện biểu đạt thái độ. Có 18 vị điện chủ chất vấn Phương Lâm có tư cách điện chủ hay không. Vài điện chủ nói lời kịch liệt cho rằng hắn làm điện chủ là vũ nhục các điện chủ khác. 18 vị điện chủ bày tỏ thái độ làm sự việc hơi nghiêm trọng. Khi Thiên Khôi Túc Lão biết điều này thì hiếm khi lộ ra biểu tình âm trầm. Phương Lâm ở trung tâm vòng xoáy phân trách biết 18 vị điện chủ đứng ra chất vấn mình thì cực kỳ tức giận. Rõ ràng là có người đang quấy động, chẳng những muốn kéo Phương Lâm xuống mà còn chĩa mũi dùi vào Thiên Khôi Túc Lão sau lưng hắn. Nếu Phương Lâm bị cách chức điện chủ thì Thiên Khôi Túc Lão đã đẩy hắn lên vị trí này là người sẽ bị đả kích. Từ nay danh vọng của Thiên Khôi Túc Lão sẽ tuột dốc không phanh. Nhiều cao tầng đan minh vốn đứng về phía Thiên Khôi Túc Lão cũng sẽ dao động. Phương Lâm mặc áo đen ngồi trên ngôi báu điện chủ, tay cầm ngọc giản, nhếch mép lẩm bẩm, tưởng ta dễ bị ăn hiếp sao? Miêu trưởng lão đứng dưới đại điện biểu tình lo lắng. Miêu trưởng lão là số ít thân tín của Phương Lâm trong trấn Bắc Điện, từ tận đáy lòng hy vọng hắn ngồi trên ngai báu. Miêu trưởng lão liền lên tiếng, điện chủ, không biết chỗ Túc Lão có truyền đến tin tức gì không? Phương Lâm nói, sư tôn dặn ta cứ bình tĩnh đừng nóng nảy, không cần quá để bụng. Miêu trưởng lão nghe vậy khẽ thở phào, Túc Lão đã nói vậy thì chắc là không quá nghiêm trọng đâu. Phương Lâm lắc đầu, không đơn giản như vậy. Phương Lâm nói như thế là vì hắn nhìn ra mình chỉ là một quân cờ, là mồi lửa để tranh giành quyền lợi. Chuyện này không liên quan nhiều đến hắn nhưng lại bị kéo vào rồi thì khó mà thoát ra. Phương Lâm còn ngồi trên ngai báu điện chủ một ngày thì nhiều chuyện nhắm vào hắn và Thiên Khôi Túc Lão sẽ không ngừng xảy ra. Phương Lâm nhức đầu nhủ thầm, người ngồi trên cao quả nhiên là làm chuyện không có ý nghĩa gì, để ta đến làm điện chủ để gợi lên đấu tranh quyền lực thật phiền phức. Phương Lâm luôn không thích cuốn vào cái loại chuyện này. Thật là vô nghĩa với hắn. Phương Lâm nghĩ vậy vì hắn không có cảm giác gì với quyền thế, hắn không ham quyền lực, càng không thích tranh giành, hắn chỉ thích luyện đan và gái. Kiếp trước Phương Lâm chỉ lo theo đuổi đỉnh cao đan đạo, đời này hắn cũng muốn trở về đỉnh cao năm xưa, càng muốn leo lên đỉnh cao võ đạo mà kiếp trước không làm được và kiếm được một cô bạn gái như ý, rồi còn phải tìm kiếm ra sự thật đã xảy ra năm đó. Hắn rất bận rộn, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi tranh quyền đoạt lợi. Nhưng mà Phương Lâm đã bị cuốn vào, khi không lại trở thành tiêu điểm, các phương đều lôi hắn ra mà tùng xẻo, muốn qua hắn để thăm dò năng lực của Thiên Khôi. Mạc Vân vào điện, sắc mặt âm trầm chắp tay với Phương Lâm. Điện chủ, có chuyện cần bẩm báo. Phương Lâm thấy sắc mặt Mạc Vân là biết lại có chuyện rồi. Mạc Vân nói, suốt 5 ngày gần đây đã có 17 luyện đan sư xin rút khỏi điện, muốn tham gia vào điện khác, ta đã đè ép chuyện này xuống. Phương Lâm bật cười, thật đúng là loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài thì la ó đòi kéo ta xuống, bên trong cũng không yên ổn. Xem ra tình cảnh của ta thật là khó khăn. Phương Lâm nói câu này là tự giễu mình, có chút tức giận. Miêu trưởng lão nhíu mày, tình thế trước mắt này đúng là rất khó khăn, hình dung loạn trong giặc ngoài cũng không khoa trương. Mới có vài ngày mà Phương Lâm đã sắp không ngồi vững vị trí điện chủ rồi. Mạc Vân nói, điện chủ, nếu để 17 người này rút ra khỏi trấn Bắc Điện thì sau này sẽ có càng nhiều người xin rút, không thể mở ra tiền lệ của việc này. Phương Lâm lạnh nhạt nói, hừ, bọn chúng đã muốn rút thì cứ để chúng rút, khi nào muốn trở về thì lại không dễ dàng như vậy. Miêu trưởng lão và Mạc Vân muốn khuyên can, nếu để cho 17 người rút lui thì sẽ có càng nhiều người xin chuột rút. Chuyện này đã có mở đầu thì khó mà giải quyết. Lỡ người của trấn Bắc Điện đi hết thì người làm điện chủ trở thành cái thùng rỗng còn có ý nghĩa gì? Phương Lâm lại nói, Miêu trưởng lão, phê chuẩn cho 17 người xin rút khỏi trấn Bắc Điện, giúp bổn tòa sắp xếp một chút. Bổn tòa muốn mở đàn giảng đan 10 ngày ngay trong trấn Bắc Điện, tất cả luyện đan sư của trấn Bắc Điện có thể đến nghe. Mạc Vân và Miêu trưởng lão nghe vậy thầm thắc mắc, Phương Lâm muốn đăng đàn giảng đan ư, có lợi ích gì chứ? Không lẽ sau khi ngươi mở đàn giảng đan thì các luyện đan sư sẽ không muốn rời khỏi trấn Bắc Điện nữa sao? Miêu trưởng lão hơi nghi ngờ nhưng vẫn chấp hành theo ý của Phương Lâm. Phương Lâm nói, chuyện bên ngoài ta tạm thời không quản được, để bên trong trấn Bắc Điện yên ổn mới là điều cần thiết hiện nay. Miêu trưởng lão và Mạc Vân rất đồng ý với điều này. Bên ngoài ồn ào náo động cỡ nào, tình thế có diễn biến ra sao thì Phương Lâm cũng khó làm gì được. Lo lắng mấy chuyện đó thì chẳng bằng xử lý tốt chuyện ở trấn Bắc Điện. Như câu người xưa đã nói là muốn đánh giặc ngoài thì phải ổn định bên trong. Rất nhanh, 17 luyện đan sư được phê duyệt lấy lại thân phận tự do, có thể rời khỏi Trấn Bắc Điện. Phương Lâm sắc mở đan giảng đan, đã lan truyền trong Trấn Bắc Điện, nhiều luyện đan sư hoang mang. Lúc này ngươi mở đan giảng đan thì có ích gì? Đám luyện đan sư của thế gia đan đạo thì khinh thường, tuy ngươi là đan đạo đại sư, nhưng hiểu biết về đan đạo chưa chắc đã nhiều hơn chúng ta. Phương Lâm mở đan giảng đan không có sức hấp dẫn với họ. Tin mở đan giảng đan chuyển đến điện khác, nhiều điện chủ cười nhạo Phương Lâm, nhờ cháy đến đít mà tên nhóc này còn muốn mở đan giảng đan, là tự mình sa đọa hay là thực sự trầm ổn đây? Vì Phương Lâm là nhân vật tiêu điểm tranh giành quyền thế cho nên hắn làm gì trong Trấn Bắc Điện cũng được người ta chú ý. Khi mọi người biết hắn sắp mở đan giảng đan thì đa số lắc đầu, tiểu tử này làm hành động không có ý nghĩa gì, đúng là ngu xuẩn. Có người lại thấy mới mẻ, lẽ nào Phương Lâm có thể mở miệng phun ra hoa sen, giảng ra cái thứ kinh khủng tởm gì đó. Ngày đầu tiên giảng đan nguyên cả Trấn Bắc Điện có hơn 1.000 luyện đan sư thì chỉ có 200 mấy chục người đến nghe, đại đa số là do Mạc Vân kêu tới để cổ động Phương Lâm, chứ không thì tình hình quá hưu quạnh. Phương Lâm cũng không để ý, ung dung lên đài nói chuyện, giảng giải một số vấn đề mà luyện đan sư cấp thấp không hiểu rõ. Mãi đến khi kết thúc, đám luyện đan sư chỉ đến cổ động viên này nghe say mê, nhiều người có cảm giác được mở rộng tầm mắt, hiểu biết đan đạo ngày càng sâu sắc hơn. Ngày thứ hai tiếp tục giảng đan thì số người đã nhiều hơn ngày đầu tiên mấy chục người, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Điện chủ lại bắt đầu giảng đan rồi, thật không? Chúng ta đi mau. Đúng rồi, đi sớm thì tìm được vị trí tốt. Hy vọng là điện chủ giảng lâu thêm mấy ngày, điện chủ giảng quá tốt rồi. Đúng vậy, ta cảm giác hình như mình lắng đọng thêm một thời gian là có thể tham gia luyện đan sư tứ đỉnh rồi. Phương Lâm lần nữa mở đàn giảng đan làm cho nhiều luyện đan sư Trấn Bắc Điện nghe tin mà chạy đến chiếm chỗ. 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày Phương Lâm mở đàn giảng đan, mỗi lần 5-6 canh giờ, nói như trâu như bò, làm cho đám luyện đan sư nghe được lợi rất nhiều. Ban đầu là hơn 200 người, ngày thứ hai tăng thêm mấy chục, ngày thứ ba đã hơn 300. Hơn 300 người này là thật lòng muốn nghe Phương Lâm giảng đan, vì qua 3 ngày giảng đan họ được dẫn dắt rất nhiều, giải quyết được rất nhiều thắc mắc ở trong lòng. Hơn nữa, Phương Lâm giảng đan rất thú vị, hấp dẫn, nội dung phức tạp mà cũng được hắn giảng giải dễ hiểu, làm cho mọi người có thể hiểu được. Điều này khiến Phương Lâm giảng đan không có chút nào khô khan, càng nhiều người muốn nghe, địa vị điện chủ của hắn dần dâng cao ở trong lòng đám luyện đan sư nơi đây. Đương nhiên, Trấn Bắc Điện có hơn 1.000 người mà chưa tới một nửa chịu đến nghe Phương Lâm giảng đan. Hắn cũng không để bụng. Hắn giảng đan nhiều ngày là vì khiến tất cả luyện đan sư Trấn Bắc Điện bị hắn giảng đan hấp dẫn, thừa nhận vì điện chủ thiếu tư lịch như hắn. Nay xem ra hiệu quả là không tệ, ít nhất thì hơn 100 luyện đan sư so với ngày đầu tiên. Đừng thấy Phương Lâm chỉ là luyện đan sư ngũ đỉnh, nhưng tạo nghệ đan đạo kiếp trước của hắn dư sức giảng đan cho đám luyện đan sư phẩm cấp này. Có thể nói là nguyên cả thiên địa này không ai hiểu biết đan đạo bằng Phương Lâm, hắn đứng ở cái đẳng cấp là không ai có thể với tới được. Nhìn khắp đan minh không tìm thấy ai hiểu biết đan đạo ngang ngửa được với Phương Lâm, cho nên khi hắn giảng đan cho đám luyện đan sư cấp thấp có nhiều ích lợi, nghe một đoạn ngắn thì đã có thu hoạch. 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày Phương Lâm mở đàn giảng đan có nhiều luyện đan sư được lợi ích, tăng mạnh tạo nghệ, thi đậu, thăng cấp, tăng lên phẩm cấp luyện đan sư của mình. Thế là danh tiếng giảng đan của Phương Lâm ngày càng lan rộng, càng đồn càng kỳ diệu. Cái gì mà nghe điện chủ giảng đan một ngày còn hơn tự nghiên cứu 10 năm, cách nói hơi khoa trương, nhưng đúng là nhiều luyện đan sư nghe Phương Lâm giảng đan mấy ngày sau liền tăng lên phẩm cấp luyện đan sư của mình. Đám luyện đan sư không muốn nghe Phương Lâm giảng đan đã dần dao động, đặc biệt nhìn càng lúc càng nhiều người chạy đi nghe giảng khiến họ khó mà giữ được bình tĩnh. Càng ngày càng đông người đến, từ hơn 300 đến hơn 800 người, số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Trong một tòa đại điện kín người hết chỗ, đông đúc luyện đan sư tụ tập ở đây, ánh mắt tràn đầy sung kính nhìn Phương Lâm đứng bên trên đang dõng dạc nói chuyện. Phương Lâm đang giảng dài một cách luyện đan độc đáo khiến các luyện đan sư cảm thấy thú vị, tập trung tinh thần lắng nghe. Một đám luyện đan sư của thế gia đan đạo đi vào. Hử, ta chống mắt xem hắn có thể giảng ra cái hoa dạng gì. Đám luyện đan sư của thế gia đan đạo này chưa nghe Phương Lâm giảng đan, nhưng mấy ngày trôi qua bọn họ phát hiện nguyên Trấn Bắc Điện trừ nhóm của họ ra thì các luyện đan sư khác đều đi nghe hắn giảng bài. Điều này thật là lúng túng, người ta đều đi nghe chỉ mình các ngươi không đi thì có vẻ như các ngươi là bọn nhà quê lạc hậu. Phương Lâm ở trên đài cũng thấy mấy tên đó đi vào, hắn cười thầm trong bụng, bố mày đang chờ chúng mày đây. Phương Lâm rất tự tin vào mình, chỉ cần những người này đến thì chắc chắn sẽ say mê mà thôi. Đám luyện đan sư thế gia đan đạo nghe một lúc thì biến sắc mặt, từ ban đầu khinh thường đến mờ mịt rồi bị Phương Lâm hấp dẫn. Đùa gì chứ, đường đường là một vị đan tôn giảng đan, nếu còn không hấp dẫn được những luyện đan sư cấp thấp như các ngươi, thì Phương Lâm có thể gieo mình vào trong đan lô mà tự sát. Cứ như thế, các luyện đan sư nguyên cả Trấn Bắc Điện đều đến nghe Phương Lâm giảng đan, nhưng luyện đan sư của thế gia đan đạo kiên trì không đi nghe cũng bị Phương Lâm khuất phục, giờ nghe nói là hắn sắp giảng đan là hớn hở chạy đi ngay. Trong thời gian này có nhiều người đến bái phỏng Phương Lâm, đầu tiên là người của Long Gia mang quả phong phú đến tặng, người tới không ai khác là Long Chi Mệnh. Long Chi Mệnh đến một mình mang theo quà của Long Gia, chúc mừng Phương Lâm trở thành điện chủ ngay trước mặt các luyện đan sư. Thái độ này rõ ràng là làm cho đám thế gia đan đạo xem, nói cho họ biết Phương Lâm có quan hệ tốt với Long Gia chúng ta. Giờ Long Gia ủng hộ hắn, các người suy nghĩ cho kỹ có muốn đối đầu với Long Gia hay không. Long Chi Mệnh và Phương Lâm lại là người quen cũ, hai người đã từng đánh nhau ở trong vô cực chiến điện, nhưng họ không thù hằn gì nhau, ngược lại là yêu thích tải nhau. Chiếc nhẫn màu lam trên tay Phương Lâm và huyền hải giao cốt thương chính là được Long Chi Mệnh tặng cho, mặc dù có tí lừa gạt của Phương Lâm trong đó. Long Chi Mệnh mang quả cũng rất phong phú, đan dược, báu vật, một đống thiên tài địa bảo, Phương Lâm thì cứ cười toe toét mà cảm ơn. Chỉ có Long Gia thì mới rộng rãi như vậy, chút đồ này không đáng là gì với Long Gia. Tặng quà chỉ là tượng trưng, quan trọng nhất là thái độ của Long Gia biểu lộ, đứng về bên phía Phương Lâm. Long Chi Mệnh nhìn Phương Lâm nói, người mạnh thêm rất nhiều. Phương Lâm mỉm cười, Long Huỳnh cũng vậy, mạnh hơn lúc ở vô cực chiến điện nhiều. Mắt của Long Chi Mệnh lộ ra chiến ý, dường như rất muốn luận bàn với Phương Lâm, nhưng nhớ tới mục đích của mình cho nên đành phải thôi. Phương Lâm nhìn thấu suy nghĩ của Long Chi Mệnh, cười nói, còn nhiều thời gian mà, chờ khi nào Phương Mỗ rảnh sẽ đi Long Gia bái phỏng Long Huynh, thuận tiện thì luận bàn một chút để xem có thể bắt kịp Long Huynh một hai phần hay không. Long Chi Mệnh nói, ta chờ ngươi, hy vọng đến lúc đó có thể đánh được một trận đã tay. Long Chi Mệnh rời đi, nhưng người bái phỏng vẫn nối liền không dứt, đều là người của Đan Minh theo phe phái của Thiên Khôi Túc Lão, có một số cao tầng cũng đến gặp mặt Phương Lâm. Ngoài ra có mấy điện chủ đến thăm Phương Lâm đều là những điện có quan hệ tốt với Trấn Bắc Điện, ngoài ra còn có cả Trấn Tây Điện Chủ Lục Phong. Trấn Tây Điện Chủ xem như bằng hữu cũ của Phương Lâm, hắn đã từng suýt chết trong tay người này. Nhưng từ khi Phương Lâm đút độc đan cho Lục Phong thì tên này lại trở nên thành thật. Dù bây giờ hắn đã đưa thuốc giải nhưng Lục Phong vẫn còn tới để chơi với hắn, không còn tới kiếm chuyện nữa. Đương nhiên, kể cả kiếm chuyện thì trước mắt Lục Phong cũng không có năng lực đó. Lục Phong cùng mấy vị điện chủ đến bái phỏng, Phương Lâm cũng lễ phép chiều đãi, trò chuyện một hồi, rồi mấy điện chủ tặng quà sau đó rời đi. Chỉ có Lục Phong là cố ý đi rồi vòng về. Phương Lâm mang Lục Phong vào một gian mật thất, Lục Phong nói cho Phương Lâm nghe một số tin mà hắn không biết. Thì ra đa số điện chủ 32 điện chỉ trừ mấy điện lệ thuộc dưới trướng Thiên Khôi Túc Lão ra, những điện chủ khác được Thiên Cường Túc Lão bí mật kêu đến gặp, trong đó có cả Lục Phong. Thiên Cương Túc Lão hứa cho lợi lớn, muốn đa số điện chủ đứng ra nghi ngờ Phương Lâm để tăng thanh thế cho lão, nên mới có chuyện là 18 điện chủ bày tỏ thái độ, tất cả là do Thiên Cương Túc Lão đẩy đít, hòng kéo Phương Lâm xuống khỏi vị trí điện chủ, đả kích nặng vào danh vọng của Thiên Khôi Túc Lão. Phương Lâm nghe xong nửa cười nửa không nhìn Lục Phong. Tại sao trong 18 điện chủ tỏ thái độ không có bóng dáng của Lục điện chủ vậy? Lục Phong lộ vẻ lạnh lùng. Ta không muốn xen vào chuyện này cho nên sẽ không đứng ra nói gì hết. Nói cho người biết chuyện đơn giản là để người biết chứ không có ý tứ gì khác. Phương Lâm nhìn Lục Phong, mặt y lạnh như tiền. Phương Lâm hỏi, Lục điện chủ cảm thấy ta có thể ngồi vững trên vị trí điện chủ không? Lục Phong nhíu mày. Người có Thiên Khôi Túc Lão chống lưng, miễn Thiên Khôi Túc Lão không ngã thì người có thể ngồi vững. Phương Lâm gật đầu, đúng vậy, miễn lão nhân gia Túc Lão không ngã thì ta đi ngang ở trong Đan Minh cũng chả sao. Tiếc rằng Đan Minh lại không phải của riêng Thiên Khôi Túc Lão, nếu ta không làm gì thì chắc là hơi bị động. Lục Phong hơi hiểu biết về Phương Lâm, đừng nhìn tên này trẻ măng nhưng là một kẻ gan to bằng trời. Chỉ có hắn không nghĩ tới chứ không có chuyện hắn không dám làm. Bây giờ Phương Lâm nói ra mấy lời này tuyệt đối là có ý tưởng, táo bạo gì đó. Lục Phong hỏi, người muốn làm gì sao? Gã môi của Phương Lâm cong lên. Rất đơn giản, điện chủ 32 điện chứ gì, đánh từng tên một để xem chúng còn chất vấn ta không. Một câu nói làm Lục Phong biến sắc, Phương Lâm thực sự có quyết định này sao, hắn đi đánh từng điện chủ 32 điện ư? Ý tưởng này quá điên cuồng, không nói tới việc Phương Lâm có thực lực đó hay không, dù ngươi có thì khi đánh hết điện chủ của 32 điện, tính số người ngươi đắc tội trong đan minh chắc là nhiều đếm không hết rồi, khi đó thì đến bố của Thiên Khôi Túc Lão cũng không che chở ngươi được. Phương Lâm nhìn biểu tình giật mình của Lục Phong, hắn cười phá lên, nói giỡn thôi, ta không phải là loại người cả gan làm loạn như thế, con người của ta thích nhất là nói lý lẽ với người ta, chưa bao giờ dễ dàng đánh giết với người khác, quan điểm của ta luôn là lấy đức phục nhân. Cái môi của Lục Phong co giật. Thật không hiểu là nhà ngươi có mặt mũi nào mà phọt ra câu đó được. Lúc liều mạng với huyền đế bên ngoài huyền đô, sao ngươi không giảng đạo lý với hắn? Lục Phong có ấn tượng sâu sắc với Phương Lâm nhất vẫn là ở ngoài huyền đô hắn tử chiến với huyền đế, liều mạng đến nỗi cơ thể vỡ nát cũng quyết phải đánh tới cùng. Gan dạ đó, sự điên cuồng đó đến tận ngày nay vẫn như ngay trước mắt của Lục Phong, làm y thầm sợ hãi Phương Lâm. Phương Lâm nói, làm luyện đan sư thì không nên đánh giết, nhưng phân cao thấp bằng đan đạo thì chắc là được chứ. Lục Phong nghe vậy cơ mặt cứng lại, hơi hiểu Phương Lâm tính làm gì rồi. Phương Lâm cười nói, Lục điện chủ, việc này cũng cần người phối hợp một chút. Lục Phong im lặng cũng không từ chối. Lúc này Phương Lâm giảng đan suốt nửa tháng khiến toàn bộ luyện đan sư trong trấn Bắc Điện tâm phục khẩu phục, hoàn toàn phục Phương Lâm. Nhưng luyện đan sư của thế gia đan đạo cũng nghiêng về phía Phương Lâm mà phục sát đất. Danh tiếng giảng đan của Phương Lâm còn lan rộng ra ngoài, nhiều luyện đan sư nghe tiếng tìm đến muốn nghe hắn giảng đan. Phương Lâm cũng không từ chối, chỉ cần ai chịu tới nghe hắn đều hoan nghênh. Cho nên trừ 1.000 luyện đan sư trấn Bắc Điện ra thì có rất nhiều luyện đan sư ở gần đó ngưỡng mộ chạy tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư đến nghe giảng đan và Phương Lâm nổi tiếng như cồn trong đan minh. Nghe thấy gì chưa? Trấn Bắc Điện chủ Phương Lâm giảng đan nửa tháng đã hấp dẫn nhiều luyện đan sư tham gia vào Trấn Bắc Điện. Ta cũng đang chuẩn bị đi Trấn Bắc Điện đây. Nghe nói Phương Điện chủ giảng đan cực kỳ tinh diệu, nhiều luyện đan sư nghe hắn giảng đan đều tăng mạnh tạo nghệ và đột phá. Nghe rồi. Cái gì mà nghe đan 10 ngày hơn khổ tu 10 năm? Làm gì khoa trương dữ vậy? Kỳ diệu đến thế sao? Ai biết được, thế cho nên mới phải đi xem. Ta rất tò mò về vị Phương Điện chủ này. Trong cao tầng đan minh, lặng lẽ thay đổi thái độ với Phương Lâm, một số cao tầng trung lập đã dần nghiêng về phía hắn. Những cao tầng nghi ngờ Phương Lâm thì rất ngạc nhiên, chỉ vì Phương Lâm giảng đan hơn 10 ngày khiến những cao tầng như cục đất này thay đổi thái độ sao? Hay là Thiên Khôi Túc Lão lén ra tay lôi kéo đám đông? Hoặc là Long Gia bắt đầu dốc sức để vận động trong cao tầng đan minh? Tóm lại, tình thế tốt cho Phương Lâm hơn lúc trước, ít nhất tiếng nghi ngờ bị tiếng ủng hộ tạm thời đè xuống. Giảng đan ngày thứ 12, hơn 5.000 luyện đan sư tụ tập, tiếng người rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng Phương Lâm vừa xuất hiện thì toàn trường yên lặng tuyệt đối. Các cặp mắt hoặc là mong đợi hoặc là nghi ngờ nhìn chăm chú vào hắn. Dáng vẻ của Phương Lâm vẫn ung dung thư thái thản nhiên, giơ tay nhấc chân toát ra khí độ của người bề trên, làm cho nhiều luyện đan sư không kiềm được mà lộ ra vẻ kính sợ. Đám luyện đan sư đồng thanh hành lễ, bái kiến Phương Điện chủ. Những người này đã nghe Phương Lâm giảng đan được một thời gian, số người khác không hành lễ, họ đến nhìn xem Phương Lâm giảng đan có kỳ diệu như lời đồn hay không. Có mấy cao tầng đan minh cũng âm thầm đến để kiến thức một phen. Nửa ngày sau, tất cả luyện đan sư nghe giảng đan đều phục Phương Lâm sát đất, dù là cao tầng đan minh thì cũng không há mồm ra mà nói gì được. Một cao tầng đan minh còn khen không ngớt lời, danh bất hư truyền, vì Phương Điện chủ này là một kỳ tài đan đạo hiếm thấy trên đan minh. Những cao tầng đan minh ôm thái độ nghi ngờ tìm đến cũng phải câm miệng lại. Bọn họ muốn chọn xương trong trứng gà, tìm lỗ hổng và sai lầm trong giảng đan của Phương Lâm, nhưng không tìm thấy một chút gì. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mỹ, dù là luyện đan sư dày kinh nghiệm phong phú nhất trong đan minh, có kinh nghiệm giảng đan nhiều năm cũng giảng không thể hay bằng Phương Lâm được. Không phải là Phương Lâm giảng cái gì thâm ảo, ngược lại hắn giảng đan cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Thường có vấn đề đan đạo thâm ảo thì hắn lại giảng giải hết sức đơn giản, làm cho đám luyện đan sư cấp thấp nghe cái hiểu liền. Năng lực này là vô cùng bất phàm, càng bày ra Phương Lâm có tạo nghệ cao sâu trong đan đạo. Giảng đan kết thúc, đám luyện đan sư bên dưới còn nghe chưa đã ghiền, la ó đòi Phương Lâm giảng thêm. Phương Điện chủ thêm một bài nữa đi, chúng ta đều hy vọng Phương Điện chủ giảng nhiều một chút. Phương Điện chủ giảng quá tốt à, chúng ta nghe còn chưa đã đây. Trước lời cầu xin của đám luyện đan sư dưới đài, Phương Lâm mỉm cười, hai tay đè xuống không khí ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Phương Lâm mở miệng. Các vị có thể đến nghe bổn tọa giảng đan, khiến bổn tọa rất vui mừng, nhưng e rằng hôm nay đã là ngày giảng đan cuối cùng rồi. Nghe vậy, đám luyện đan sư dưới đài lộ vẻ thất vọng, có người sụ mặt giống như mất mát thứ gì. Nhiều luyện đan sư cảm thấy khó hiểu, mấy ngày nay Phương Lâm giảng đan đang tốt mà, sao tự nhiên lại ngừng giảng vậy? Tại sao vậy? Chúng ta đều hy vọng Phương Điện chủ tiếp tục giảng. Dù muốn chúng ta vào Trấn Bắc Điện cũng không sao, chỉ cần được nghe Phương Điện chủ giảng đan mỗi ngày là tốt lắm rồi. Ta cũng vậy, ta muốn vào Trấn Bắc Điện để nghe Phương Điện chủ giảng đan nhiều hơn. Phương Lâm thở dài, đáp lại lời cầu xin của mọi người. Không phải là ta không muốn tiếp tục giảng đan, mà bây giờ có nhiều người bất mãn với ta, cho rằng ta không có tư cách ngồi trên vị trí điện chủ, sợ là không tới vài ngày nữa ta sẽ xuống khỏi vị trí này. Mấy cao tầng đan binh ở dưới giờ khóc giờ cười, Phương Lâm thật giỏi, lại đi tố khổ với đám luyện đan sư cấp thấp thì có ích gì, có quyền quyết định phải là cao tầng bọn họ. Sao Phương Điện Chủ không thể đảm nhiệm vị trí Điện Chủ chứ? Ta thấy Điện Chủ đáng tin hơn Điện Chủ 32 điện khác nhiều. Đúng vậy, nhìn những Điện Chủ khác mà xem, ai nấy cao cao tại thượng, chưa từng có Điện Chủ nào mở đàn giảng đan cho chúng ta. Tạo nghề của Phương Điện Chủ cao như vậy, nếu không có tư cách làm Điện Chủ, thì Điện Chủ 32 điện khác đều không có cửa. Tuy chúng ta không có vị trí gì trong đan minh, nhưng cũng sẽ ủng hộ Phương Điện Chủ hết mình. Các luyện đan sư lên tiếng biểu thị ủng hộ Phương Lâm, có người thì ôm bất bình thay cho hắn, cảm thấy cao tầng đan minh là cố ý chèn ép nhân tài. Phương Lâm lộ vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ các vị, được các vị ủng hộ như vậy khiến lòng ta vô cùng cảm kích, nhưng là không thể bắt buộc được. Nếu ta không thể đảm nhiệm chức vụ điện chủ thì cũng là vì ta không có năng lực, cũng không thể oán trách ai. Càng nói càng khiến đám luyện đan sư ngồi dưới bất bình thay cho Phương Lâm. Chúng ta biết hết rồi, là Lăng Gia ở sau lưng dở trò quỷ. Lăng Gia thật là tồi tệ vô sỉ, đấu không lại Phương Điện Chủ thì muốn ngầm dở trò bì ổi. Còn mấy thế gia đàn đạo kia nữa cùng một ruột với Lăng Gia. Không biết ai đột nhiên mắng Lăng Gia một câu, rất nhanh càng nhiều người mắng chửi đám thế gia đàn đạo. Một số luyện đan sư thế gia đàn đạo cũng có mắt ở đây, bọn họ biến sắc, đứng ngồi không yên. Vì đa số người tụ tập ở đây đều là luyện đan sư cấp thấp, nghe tin đồn về chuyện xảy ra trong đan minh, cho nên không hiểu rõ chuyện Phương Lâm không đơn giản là thế gia đan đạo xen vào. Đám luyện đan sư cấp thấp này chỉ có thể chửi rủa thế gia đan đạo, dùng Lăng Gia đi đầu để trút ra bất mãn. Một số luyện đan sư biết rõ việc này liên quan đến Thiên Cương Túc Lão, nhưng không thể thốt lời đó ra khỏi môi. Người có thể chửi Lăng Gia, chửi mấy thế gia đan đạo chung với bọn Lăng Gia, nhưng nếu dám nói xấu Túc Lão nửa câu thì đúng là ngày tàn đã đến. Trong đàn mình chưa có ai dám tùy tiện nghị luận về Túc Lão, đặc biệt là những luyện đan sư cấp thấp thì càng e ngại những nhân vật đẳng cấp cao cỡ như Túc Lão. Mà những Túc Lão tốt tính thì còn không sao, nhưng bựa cỡ như Thiên Khôi Túc Lão mà động vào thì e rằng không có cứt mà ăn. Phương Lâm phẩy tay nói, tuy Phương Mỗ còn trẻ, nhưng biết một đạo lý rằng ai có tài thì được ngồi vị trí điện chủ. Có một số người nghi ngờ năng lực của ta, vậy thì ta sẽ chứng minh cho bọn họ xem, chứng minh cho tất cả người của đan binh thấy Phương Lâm ta có tư cách, cũng có năng lực để đảm nhiệm điện chủ. Phương Lâm nói giọng ầm vang dõng dạc, đám luyện đan sư bên dưới xôi chảo vỗ tay khen hay. Trong đám người này có người đặt câu hỏi, không biết là Phương điện chủ muốn chứng minh mình như thế nào? Phương Lâm rất nhạy bén, rất dễ dàng nhìn ra người lên tiếng, đó là người ẩn trong đám đông, nhưng xa cách với tất cả, toát lên vẻ bất phàm, nhìn là biết không phải luyện đan sư bình thường. Người này đúng là không phải người thường, đó là một vị cao tầng đan minh, hơn nữa còn theo phe Thiên Cương Túc Lão cho nên bài xích và có địch ý với Phương Lâm. Cho nên cao tầng này mới cố ý hỏi câu đó, vừa muốn biết hành động tiếp theo của Phương Lâm, vừa mong chờ hắn nói lỡ miệng để càng có cơ hội đả kích vào hắn trong cuộc họp cao tầng. Phương Lâm nhìn thoáng qua người kia, đại khái đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng hắn không vạch trần, chỉ mỉm cười nói. Đã có nhiều điện chủ nghi ngờ Phương Mỗ như vậy, vậy thì Phương Mỗ sẽ đi 32 điện khác so tải đan đạo với họ. Xôn xao, một câu làm bên dưới sao động, nhiều người ngơ ngẩn, mấy cao tầng của đan minh tra giấu tung tích cũng biến sắc, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm lại có suy nghĩ này. Kiều chiến điện chủ 32 điện ư, khí phách biết bao, từ lúc đan minh thành lập tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử đan minh vào thời điểm phong quang nhất cũng không đi khiêu chiến điện chủ của 32 điện. Điện chủ 32 điện là nhân vật thế nào? Nói thẳng ra mỗi vị điện chủ đều là thiên tài hàng đầu, có tư lịch mới được ngồi lên vị trí điện chủ. Về đan đạo hay võ đạo thì một điện chủ trong 32 điện cũng đủ sức để đảm đương một phía. Tin Phương Lâm muốn khiêu chiến 32 điện nhanh chóng đã chuyển khắp cả đan minh. Người nghe tin này phản ứng đầu tiên là lắc đầu, cảm thấy tin này rất giả. Sao Phương Lâm có thể khiêu chiến điện chủ 32 điện được? Nhưng tin đồn lan rộng, cao tầng đan minh cũng đứng ra thừa nhận có chuyện đó, làm đan minh rơi vào giật mình sao động. Tin này như một quả bom nổ. Phương Lâm đang ở trong thời điểm rối ren, là nhân vật, là đề tài nóng trong đan minh, chưa biết hắn có ngồi vững trên vị trí điện chủ hay không. Ngay lúc này, Phương Lâm muốn khiêu chiến điện chủ 32 điện. Hắn tính làm gì? Vì muốn biểu thị thực lực khí phách của mình cho toàn đan minh sao? Nhưng quá sằng bậy rồi, Phương Lâm mới bao nhiêu tuổi, tu luyện được bao nhiêu năm mà có gan khiêu chiến 32 điện chủ chứ? Dù là ai đều thấy Phương Lâm quá sơ sẩy, có lẽ vì giận quá cho nên hắn quyết định làm bừa. Không ai ủng hộ Phương Lâm, cao tầng đan minh phe Thiên Khôi Túc Lão cũng đi tìm hắn, hy vọng hắn từ bỏ ý nghĩ điên cuồng đó. Nhưng thái độ của Phương Lâm cực kỳ kiên quyết, không nghe ai khuyên hết. Hắn quyết tâm khiêu chiến điện chủ 32 điện. Diệp Mộng Tiên cũng đến Trấn Bắc Điện, nhưng nàng lại không khuyên nhủ, mà muốn biết Phương Lâm có nắm chắc hay không. Phương Lâm chém đinh chặt sắt, bảo đảm với Diệp Mộng Tiên rằng mình tự tin 100%, huống chi so tài đo đan đạo không giống như võ đạo, không cần quá lo. Diệp Mộng Tiên nhận được câu trả lời của Phương Lâm thì không nhiều nói nữa, vội vàng quay về Thiên Khôi Các. Hiển nhiên nàng đi chuyến này là phụng mệnh Thiên Khôi Túc Lão để xác định Phương Lâm nghĩ thế nào. Về việc khiêu chiến 32 điện, Phương Lâm đã tuyên bố 3 ngày sau sẽ tự đi bái phỏng 16 vị điện chủ đã công khai đứng ra nghi ngờ mình, hắn sẽ khiêu chiến từng người. 16 vị điện chủ này cũng không yếu thế trách cứ Phương Lâm không hiểu chuyện tùy ý làm bậy. Có người khinh thường Phương Lâm, cảm thấy hắn quyết định xung động là tự chuốc khổ. Khi khiêu chiến thất bại, không chỉ mình hắn mất mặt mà còn có Thiên Khôi Túc Lão đứng sau lưng hắn và đám cao tầng đan minh ủng hộ hắn. Nói trắng ra là chuyện này bứt dây động nguyên cả cánh rừng, hắn gặp thất bại kiểu gì thì cũng rơi vào cục diện là thua cả bàn cờ. Phương Lâm đi nước cờ mạo hiểm lớn như vậy rất không sáng suốt, có thể nói là ngu xuẩn. Hơn nữa hướng gió trong đan minh đã thay đổi, dần trách về hướng có lợi cho Phương Lâm. Lúc này hắn không cần phải đi khiêu chiến điện chủ. Có người khó hiểu vì sao Thiên Khôi Túc Lão không cản Phương Lâm, không phát ra lời nào. Không lẽ Thiên Khôi Túc Lão đã từ bỏ Phương Lâm, mặc cho hắn tự sinh tự diệt? Nhưng rất nhanh bên Thiên Khôi Túc Lão truyền ra câu nói của Thiên Khôi Túc Lão là tin tưởng Phương Lâm có thể thắng liên tục, sáng tạo ra chiến tích huy hoàng mới của đan minh. Thái độ của Thiên Khôi Túc Lão làm người khác khó tin. Phương Lâm điên cuồng thì cũng thôi, số lần thế này điên cuồng đã nhiều không đếm xuể. Nhưng một nhân vật già dặn chín chắn như Thiên Khôi Túc Lão cũng điên theo Phương Lâm sao? Thiên Khôi Túc Lão dám theo hắn đi nước cờ mạo hiểm vậy sao? Nhiều người khó hiểu vì bọn họ cho rằng Phương Lâm khiêu chiến các vị điện chủ là không có chút phần thắng nào, cuối cùng sẽ nếm mùi thất bại. Đến lúc đó Phương Lâm sẽ không ngồi vị trí điện chủ được nữa, hắn phải nhường chỗ. Hầu như không ai tin là Phương Lâm có một chút nào phần thắng, người bên phe Thiên Khôi Túc Lão cũng không ai xem trọng hắn. Không phải là bọn họ không muốn xem trọng Phương Lâm, mà vì chuyện này độ khó quá lớn, lịch sử đan minh cũng chưa từng xảy ra. Dù Phương Lâm khai sáng kỷ lục đan minh, trở thành đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất, nhưng ngươi vì vậy mà muốn khiêu chiến những điện chủ thì hơi coi thường bọn họ. Trong đám luyện đan sư cấp thấp đan minh thì có nhiều người ủng hộ Phương Lâm, hoan hô vì khí phách của hắn, cho rằng có lẽ hắn sẽ khai sáng dòng chảy mới cho đan minh. Bên thế gia đan đạo nhóm Lăng Gia thì trào phúng tuyên bố Phương Lâm sẽ không thắng được một vị điện chủ nào, thua ngay trận đầu. Long Gia không lên tiếng, giữ im lặng, dường như khó hiểu với hành động của Phương Lâm. Ở trong Long Gia có người rất bội phục Phương Lâm, nói với các tộc nhân là nàng kính lễ Phương Lâm nhất trong đan minh vì luyện đan sư khác không có khí phách như hắn. Người này là một trong song kiêu đương thời của Long Gia, cũng là kỳ tài đan đạo đỉnh nhất Long Gia hiện nay, Long Chi Tâm, muội muội của Long Chi Mệnh, thiên tài rất nổi tiếng của đan minh. Trước khi Phương Lâm trở thành đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh, có một số luyện đan sư cho rằng Long Chi Tâm sẽ là thiên tài trẻ số 1 của đan minh đương thời. Mãi đến khi Phương Lâm xuất hiện trở thành đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh thì mới lấn át được Long Chi Tâm. Nhưng rõ ràng Long Chi Tâm vẫn là một thiên tài đan đạo đỉnh nhất của đan minh, ít ai cho rằng nàng yếu hơn Phương Lâm, chỉ bị yếu thế về tuổi tác. Long Chi Tâm nói nàng kính nể Phương Lâm, trong lời nói vỏn vẹn kính nể khí phách của hắn, nàng không nói hắn có thể thành công khiêu chiến điện chủ. Bản thân Long Chi Tâm là người tâm cao khí ngạo, cũng là một thiên tài trẻ tuổi, tuy nàng kính nể đối phương nhưng chưa thấy Phương Lâm luyện đan, không nắm rõ thực lực của hắn, cho nên không mù quáng mà phán đoán thắng thua bừa bãi. Trước bao cặp mắt chú ý, Phương Lâm rời khỏi Trấn Bắc Điện đến khiêu chiến trận thứ nhất. Trấn Huyền Điện, điện chủ đương thời tên là Kinh Hiên, từ 10 năm trước đã bước chân vào đan đạo đại sư, đảm nhiệm vị chú là điện chủ của Trấn Huyền Điện 15 năm, nay hắn đã hơn 50 tuổi. Tuy Kinh Hiên không thể bước vào đẳng cấp luyện đan sư lục đỉnh, nhưng là người nổi bật trong đám đan đạo đại sư. Hơn nữa Trấn Huyền Điện là một trong 4 điện dưới trướng của Thiên Cương Túc Lão, nói trắng ra Kinh Hiên là thuộc hạ của Thiên Cương. Trong 16 điện chủ đứng ra chất vấn Phương Lâm cũng có Kinh Hiên này. Phương Lâm khiêu chiến người này đầu tiên ý đồ đã rõ ràng là làm để cho Thiên Cương Túc Lão xem, muốn Thiên Cương Túc Lão là mất mặt. Đã có nhiều người sớm đến Trấn Huyền Điện chờ xem Phương Lâm và Trấn Huyền Điện chủ Kinh Hiên so tài. Khuôn mặt Kinh Hiên trầm ổn, mặc áo tím không nhiễm bụi trần, khoanh tay đứng ngoài Trấn Huyền Điện, biểu tình ngạo nghễ. Đám luyện đan sư của Trấn Huyền Điện tụ tập sau lưng Kinh Hiên xì xào bàn tán. Phương Lâm đó thật không biết trời cao đất rộng, tưởng trở thành đan đạo đại sư là có thể khiêu chiến Kinh Điện chủ của chúng ta hay sao? Thì đấy, nếu không phải hắn bái vào môn hạ Thiên Khôi Túc Lão thì không ngồi được lên vị trí Trấn Bắc Điện chủ. Chờ xem, lát nữa Phương Lâm sẽ bị Kinh Điện chủ của chúng ta dạy cho một bài học nhớ đời, để cho hắn biết trong đan minh có một đống người còn mạnh hơn hắn. Đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện vô cùng tin tưởng Kinh Hiên, cho rằng Phương Lâm đến khiêu chiến gã là tự rước lấy nhục. Có cao tầng đan minh nói với Kinh Hiên, Kinh điện chủ, chờ chút nữa Phương Lâm điện chủ đến thì nhớ nương tay, hắn dù sao cũng là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, chưa chút tình cảm. Xem biểu tình của cao tình đan minh này rõ ràng không mong Kinh Hiên nhẹ tay. Kinh Hiên hử lạnh, chẳng qua là thằng con nít danh, không biết trời cao đất rộng, bổn tọa sẽ dạy cho hắn bài học để hắn biết đạo lý, ngoài người có người nữa. Cao tầng đan minh khác cười nói, Kinh điện chủ nói đúng, người trẻ tuổi nên được rèn luyện một phen, không thì khó mà thành châu báu. Đám cao tầng đan minh ủng hộ Phương Lâm thì nhíu chặt mày bất mãn với lời nói của Kinh Hiên của đám người kia, nhưng họ không tiện nói gì cả. Lỡ lát nữa mà Phương Lâm gục ngã thì bây giờ họ nói tí nữa sẽ rất mất mặt. Bọn họ không muốn đến Trấn Huyền Điện nhưng không có cách nào khác, đành phải cứng ra đầu mà tới. Họ đã chuẩn bị Phương Lâm, tâm lý là Phương Lâm sẽ thua, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm hy vọng xa vời. Mặt trời lên cao, nhiều người của Trấn Huyền Điện lộ vẻ bất mãn, biểu tình của Kinh Hiền cũng khó coi. Đến lúc này rồi mà Phương Lâm còn chưa xuất hiện, là gặp trận rút lui hay cố ý câu giờ đến muộn. Rốt cuộc thì có tiếng quát lớn, Phương Điện Chủ đến. Phương Lâm mặc áo đen chậm rãi đạp không khí mà tới, cuối cùng cũng đến rồi. Đám người phấn chấn tinh thần, vị Phương Điện Chủ này cuối cùng cũng chịu đến. Kinh Hiên nhìn Phương Lâm, lạnh lùng hỏi, Phương Đại Sư gặp phải chuyện gì giữa đường sao? Đến trễ như vậy, để mọi người phải chờ đợi một mình ngươi, uy phong thật là lớn. Kinh Hiên cố ý xưng hô Phương Lâm là Phương Đại Sư chứ không phải Phương Điện Chủ, gã không thừa nhận vị trí điện chủ của hắn nên nói chuyện không khách khí. Phương Lâm đứng trên cao còn chưa giáng xuống, hắn nhìn xuống Trấn Huyền Điện Chủ không khách khí cười khẩy. Xem ra, Kinh Điện Chủ lớn tuổi mà tính tình lại không được tốt. Trên đường đi, bổn tọa nhớ nhầm tên của ngươi thành Kinh Tẩm, cho nên hỏi thăm có chút lạc đường, với lại thấy phong cảnh đẹp cho nên cảm ngộ thiên địa một chút. Kinh Hiên nghe vậy sắc mặt âm trầm. Đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện tràn đầy bất mãn với Phương Lâm. Phương Lâm nhà ngươi dù sao cũng là đan đạo đại sư, cũng là Trấn Bắc Điện Chủ, nhưng còn nhỏ tuổi, ngươi chỉ là vãn bối sinh sau, mà nói chuyện không có chút khách khí gì với Kinh Hiên, thật là kỳ cục. Kinh Hiên nói, đừng nói nhiều nữa, mau bắt đầu đi, nhanh chóng kết thúc cái vở hài kịch vô nghĩa này. Kinh Hiên vung tay lên, một đan lô màu xanh cổ xưa xuất hiện trước mặt. Đan lô này là đồ cổ, hơi thở bất phàm, có thiên đan ở cổ xưa khắc trên bề mặt, càng tăng thêm bí ẩn. Phương Lâm nhìn đan lô màu xanh này, đặc biệt chú ý đến thiên đan kinh ở mặt ngoài của đan lô, cười nói, đan lô của Kinh Điện Chủ không tệ. Kinh Hiền lạnh lùng, đừng có lãng phí thời gian, bổn tọa không có tâm tình tốn thời gian với ngươi, mau lấy đan lô của ngươi ra. Phương Lâm bật cười, cố ý chậm rãi vỗ túi cửu cung, cũng lấy ra cửu bảo lưu ly đỉnh đặt trước mặt. Đáy mắt Kinh Hiền lóe một tia giật mình khi nhìn đan lô của Phương Lâm. Ánh mắt của gã phi phàm đã nhìn ra cửu bảo lưu ly đỉnh cực tươi không tầm thường, không phải một vật cổ xưa nhưng lại toát ra hơi thở tang thương. Nhiều người ở đây đều có ánh mắt sắc bén, thấy cửu bảo lưu ly đỉnh của Phương Lâm thì kinh thán. Một vị cao tầng đan minh đứng ra cười nói với Phương Lâm và Kinh Hiên, hai vị điện chủ, cuộc so tài này sẽ do bản nhân đứng ra chứng kiến. Kinh Hiên gật đầu, Phương Lâm cũng hơi hành lễ với vị cao tầng đan minh này. Dù sao là hai điện chủ so tài, nếu không có cao tầng đan minh làm trọng tài thì không nói được. Đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện cổ vũ bơm hơi cho Kinh Hiên. Đinh ninh là gã chiến thắng Phương Lâm dễ như chơi. Kinh Hiên cũng tràn đầy tự tin, không thèm để Phương Lâm vào mắt. Không phải là hắn coi thường Phương Lâm mà ngược lại, gã biết rõ hắn là một thiên tài, đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất cũng không phải thổi phồng. Nhưng vì Phương Lâm quá trẻ cho nên Kinh Hiên mới tự tin. Dù sao thì đã tu luyện lâu hơn hắn tới 30 mấy năm, tích lũy bấy nhiêu năm cho gã sự tự tin tuyệt đối. Nếu tu luyện nhiều hơn 30 năm mà không thắng thằng con nít danh mới 20 tuổi thì Kinh Hiên hắn sống cũng uổng đời. Vậy nên ngay từ đầu Kinh Hiên đã cho rằng mình tất thắng. Hắn lạnh lùng nói, lá gan của ngươi khá lắm, muốn khiêu chiến điện chủ, tiếc rằng ngươi đã chọn sai đối thủ. Nếu chọn điện chủ khác thì có lẽ ngươi còn chút cơ hội, nhưng chọn bổn tọa thì hãy chuẩn bị tâm lý mà đối mặt với thất bại. Khóe môi của Phương Lâm cong lên, chọn ngươi làm đối thủ thứ nhất là vì ta cảm thấy ngươi hơi yếu, mọi người thì vô cùng ngạc nhiên, còn Kinh Hiên thì cái mặt đen như mực. Tên này cuồng vọng thế sao? Hết sức quá đáng, dám coi thường điện chủ của chúng ta. Hử, giờ nói cho lắm vào, lát nữa thì mặt mày xám cho. Đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện nổi giận, Phương Lâm này quá thẳng thắn rồi, nói là thấy Kinh Hiên yếu, hỏi sao gã và các luyện đan sư của Trấn Huyền Điện không tức giận cho được. Mắt của Kinh Hiên rực cháy lửa giận, huỳnh hoàng, rất tốt. Một cuộc so đấu đan đạo diễn ra giữa hai người, đều là vì đan đạo đại sư cho nên luyện chế đan dược tất nhiên phải là đẳng cấp ngũ phẩm. Quá trình luyện đan khiến mọi người ồ lên không ngớt. Theo thời gian trôi qua, trán Kinh Hiền ướt đẫm mồ hôi, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ngược lại thì Phương Lâm nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không chút áp lực. đám luyện đan sư Chấn Huyền Điện đã không thể phát ra âm thanh, tập thể phải trợn mắt mà há hốc mồm. Mới rồi Phương Lâm thi triển không lẽ là Chấn Tam Sơn thực sự sao? Hình như đúng như vậy, thế này cũng quá khoa trương đi. Vị phương điện chủ này có đúng là hơi đáng sợ. Nhiều luyện đan sư của đan minh liên tục hét lên. Ở trong quá trình luyện đan, Phương Lâm thi triển ra độc chiêu Chấn Tam Sơn của mình, tuy không thể chấn vỡ đan dược mà Kinh Hiên đang luyện chế, nhưng trong đó cũng có ảnh hưởng lớn với gã, cho nên sắc mặt của Kinh Hiên là tái đi. Đan dược vất vả ngưng tụ thành hình của gã suýt bị Chấn Tam Sơn của Phương Lâm phá hủy. Nếu không phải gã kịp thời dùng hồn mệnh đan hỏa bảo vệ đan dược thì đã thua rõ trận so tài này. Dù vậy thì Kinh Hiên nghĩ đến mà sợ, càng lo lắng đan dược mình luyện chế sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Kinh Hiên cũng không phải hạng người tầm thường, gã liên tiếp dùng vài cách xảo diệu để cố gắng tăng lên phẩm chất của đan dược. Rốt cuộc đến giây phút đan dược hai người luyện chế sắp ra lô, ánh mắt Kinh Hiên bình tĩnh lại, long thầm thở phào, chỉ cần đến bước này thì đan dược căn bản không có vấn đề. Hai người cùng ngừng lại, mùi hương thoang thoảng khuếch tán ra, hít vào cũng làm người ta vui vẻ, thoải mái, nâng cao tinh thần. Đoán từ mùi hương thì cảm giác đan dược của Kinh Điện Chủ đậm hơn một chút. Đúng rồi, mùi đan dược của Phương Điện Chủ rõ ràng không bằng. Chăm ra Kinh Điện Chủ vẫn có kinh nghiệm hơn. Phương Lâm tiêu rồi, dù sao quá trẻ tuổi, nói cái gì mà muốn khiêu chiến Điện Chủ 32 điện chứ, vừa lên thì đã thua bố nó một trận đi về. Đáng tiếc, thiên tài tốt như vậy lần này té là hơi đau. Nhiều người bàn tán xôn xao đều đồng tình nhìn Phương Lâm, bọn họ cho rằng cuộc tỉ thí này hơn 50% Phương Lâm đã thua. Cái gọi là khiêu chiến Điện Chủ 32 điện nhưng lại thua ngay trận đầu thì đúng là trò hề. Đám luyện đan sư Chấn Huyền Điện thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng cứng cũng giãn ra, phấn khởi hò reo. Tuy nhiên mỉm cười cợt nhả nhìn Phương Lâm, người còn quá trẻ tuổi, không có đủ tư cách được vị trí điện chủ. Phương Lâm không thèm quan tâm, biểu tình hết sức bình tĩnh. Đám điện chủ thầm khó hiểu, Phương Lâm người không ngửi thấy mùi đan dược sao? Dù chưa mở đan lô nhưng kết quả đã quá rõ ràng, tại sao hắn vẫn bình tĩnh như vậy? Là cố gắng bình tĩnh hay có quẩn huyền cơ khác? Cao tầng đan minh phụ trách chứng kiến thì nhìn Phương Lâm và Kinh Hiên, sau đó hai người tự mở nắp lô. Lắp lô mở ra cùng lúc hai luồng khói trắng bốc lên, mùi đan ở bên Phương Lâm hay Kinh Hiên đều đậm hơn lúc nãy, nhưng Phương Lâm lại đậm hơn Kinh Hiên một chút. Mọi người ngửa cổ muốn xem đan dược hai người luyện chế thế nào. Kinh Hiên vốn tràn đầy tự tin, nhưng khi nhìn vào trong đan lô thì cơ mặt đông cứng lại. Cao tầng đan minh đến gần cũng ngẩn ngơ, biểu tình quái dị. Kinh Hiên khó tin gầm lên, sao có thể như vậy? Đám người giật nảy mình. Ánh mắt Kinh Hiên hung tợn, biểu tình cực kỳ khó xem, hai tay bấu chặt vào mép đan lô như muốn nhấc cả đan lô ném ra ngoài vậy. Nhiều người thắc mắc chuyện gì xảy ra, không lẽ Kinh Hiên luyện đan thất bại? Không thể nào, mùi đan nồng như vậy sao thất bại được? Có mấy cao tầng đan minh lại gần nhìn vào đan lô sau đó biến sắc. Một cao tầng đan minh khó tin kêu lên, sao lại thất bại được? Một câu bật thốt làm toàn trường xôn xao. Đám luyện đan sư vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là các luyện đan sư của Chấn Huyền Điện đều ngây người. Đường đường là điện chủ Chấn Huyền Điện Kinh Hiên mà luyện hỏng đan dược sao? Quá không thực tế, không phải luyện chế đan dược lục phẩm, mới chỉ có ngũ phẩm, cũng không phải là loại phức tạp. Với năng lực và kinh nghiệm của Kinh Hiên, nói sao cũng sẽ không thua. Các ánh mắt chăm chú thấy trong đan lô của Kinh Hiên nằm một viên đan dược có đầy khe nứt. Đan dược không vỡ nhưng lại dạn nứt li ti, tùy thời sẽ bể. Hiển nhiên viên đan dược này tính là thất bại. Mấy cao tầng đan minh nhìn nhau đã hiểu tại sao khi chưa mở lô mùi đan lại nồng như thế, là vì đan dược sắp vỡ cho nên tinh hoa ẩn chứa bên trong phát ra. Mùi đan tuy nồng như mặt trời đã ngả về tây, một lát tán đi hết thì tinh hoa này sẽ thành đống cặn bã. Mấy cao tầng đan minh nhìn về Phương Lâm, một viên đan dược nguyên vẹn nằm trong lô, hình dạng to tròn trơn tru sáng bóng, mùi đan không quá nồng nhưng lâu dài và nồng nàn. Rõ ràng đan dược của Phương Lâm đã luyện chế thành công, ít nhất phẩm chất thượng đẳng không kém. Phương Lâm lại gần, rất là đáng khinh nói, ối chà, xem ra là đan dược của Kinh Điện Chủ có chút vấn đề nha. Kinh Hiền tức giận, khóe môi co giật, ước gì một trưởng đập chết Phương Lâm. Kinh Hiền rít qua kẽ răng, hay cho Phương Lâm nhà ngươi ám toán bổn tạ. Kinh Hiên đã phản ứng lại, với năng lực của gã sao có thể luyện đan thất bại, chắc chắn Phương Lâm thi triển tấn đam sơn làm cho đan dược của gã thành ra thế này. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Kinh Điện Chủ, nói gì kỳ lạ vậy, ta không làm gì hết, nhiều người đều trông thấy cơ mà. Mấy cao tầng đan minh biểu tình kỳ dị nhìn Phương Lâm, mặt nhà ngươi đúng là dày thật, ngươi thi triển Chấn Tam Sơn hủy đan dược của Kinh Hiên luyện chế, giờ còn giả bộ không liên quan đến mình. Kinh Điện Chủ thất bại sao, không thể tin được. Ta không tin, sao có thể như vậy? Tuy Chấn Tam Sơn bá đạo nhưng với năng lực của Điện Chủ mà lẽ nào không cản được. Nhiều luyện đan sư rất ngạc nhiên, Phương Lâm chỉ thi triển Trấn Tam Sơn một lần mà sao có thể hủy được đan dược do Kinh Hiền luyện chế. Trấn Tam Sơn đáng sợ đến vậy sao? Kinh Hiền có thực lực đan đạo đại sư mà cũng không ngăn được ư? Phương Lâm nhìn cao tầng đan minh mỉm cười. Bây giờ có thể tuyên bố kết quả chưa? Cao tầng đan minh này hơi ngây người ra, nhưng thắng thua của cuộc tỷ thí đã rõ, liền tuyên bố. Phương Điện Chủ thắng. Mặt Kinh Hiền tái nhợt, cảm giác toàn thân không còn chút sức nào, già đi 10 tuổi. Có luyện đan sư Trấn Huyền Điện gào to phản đối. Cái này tuyệt đối là có vấn đề.